Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 12. KKX muội muội 11 ăn đáng yêu lớn lên tăng yếu miễu vừa định lôi kéo Cố Nhĩ Thăng rời đi, lại vẫn là bị người thấy chính mình, tăng yếu miễu ngươi vẫn là tới rồi. Cố Nhĩ Thăng giữa mày hơi nhíu tức tùng. Hắn tìm theo tiếng xem qua đi. Cứ nhiên đều là nhận thức người. Nhưng kêu lại cái này nam sinh hắn không có gặp qua, tang yếu miễu biết tránh không khỏi. Đành phải cười gượng đối Ngô Tử Hào nói. Hảo xảo, lúc này Ngô Tử Hào đã chiều bọn họ đi tới. Nhìn như lại đây tìm tang yếu miễu, kỳ thật tầm mắt vẫn luôn dừng ở Cố Nhĩ Thăng trên người. Hai. Người đối diện tựa hồ truyền ra mùi thuốc súng, muốn miễu. Này không phải Cố học trưởng sao? Người cùng hắn cùng nhau tới a. Tang yếu miễu không thể so hai người bọn họ cao. Kẹp ở bên trong giống gà con dường như. Rõ ràng ở cùng nàng nói chuyện, vì cái gì không nhìn nàng đôi mắt nói. Thỉnh nhìn thẳng vào nàng tồn tại cảm ơn. Cố Nhĩ Thăng nghe xong mặt không đổi sắc. Nhưng thật ra thế Tang yếu miễu đã mở miệng. Người hảo, một bộ chuẩn bị khiêu khích tư thế Ngô Tử Hào sửng sốt một chút. Ngoặc kép, người hảo, Tang yếu miễu cảm thấy không khí không đúng. Kéo kéo Cố Nhĩ Thăng ngón tay. Nhĩ Sâng, nàng không nghĩ trước mặt người khác bại lộ hai người bọn họ quan hệ, Cố Nhĩ Thăng mấy. Không thể thấy mà cong khóe miệng. Cúi đầu khi ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Lại muốn ăn cái gì? Hải sản mặt được không? Biên hỏi biên đem Tang yếu miễu lôi đi, Ngô Tử Hào. Ngoặc kép, hai người kia đương hắn là không khí sao? Cố Nhĩ Thăng nắm Tang yếu miễu ngồi ở bên cửa sổ. Cố tình nhà ăn trống trải không có gì ngăn cản. Ngô Tử Hào chỗ ngồi liền ở bọn họ bên cạnh. Tang yếu miễu quyết định bỏ qua hắn. Chính nhìn thực đơn đâu. Dư quang liền thấy có một cái nữ đã đi tới. Mới vừa đứng yên. Kiểu nhu giọng nữ vang lên. Cố Nhĩ Thăng. Người cũng tới chơi à. Tang yếu miễu tức khắc như lâm đại địch. Thanh âm này. Không phải nữ chủ còn có thể là ai? Nàng từng xa xa nhìn thấy quá Lôi Tử Đồng. Dựa vào trong trí nhớ ấn tượng. Tang yếu miễu chậm rãi ngẩng đầu. Thật là Lôi Tử Đồng. Không thể phủ nhận chính là. Lôi Tử Đồng lớn lên cực hảo. Ngũ quan nhu hòa không có xâm lược tính. Toàn thân lộ ra thanh thuần khí chất. Mà giơ tay nhấc chân gian lại mang theo dụ hoặc. Thịt văn nữ chủ phần cứng điều kiện thật không phải nói mà thôi, ngẫm lại chính mình. Tang yếu miễu khó tránh khỏi đấm ngực dừng chân. Hoàn toàn cùng Lôi Tử Đồng phản tới. Đỉnh một chương yêu diễm đồ đê tiện mặt lại bởi vì túng bị Cố Nhĩ Thăng ăn đến gắt gao. Ân, Cố Nhĩ Thăng vẫn luôn nhìn Tang yếu miễu phong phú biểu tình biến hóa. Theo tiếng khi chưa từng ngẩng đầu. Lôi Tử Đồng cũng không xấu hổ. Gom lại trước ngực phát. Chúng ta bên kia có người ăn sinh nhật. Chính là vừa mới cùng ngươi nói chuyện nam sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, liền tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Hai ngày này chúng ta cũng sẽ ở chỗ này. Có rảnh cùng nhau chơi. Tang yếu miễu chôn đầu làm bộ xem thực đơn. Sớm liền dựng khởi lỗ tai nghe Cố Nhĩ Thăng trả lời. Cố Nhĩ Thăng lại bị nàng xuẩn dạng làm cho thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng hắn rốt cuộc không thói quen đối không quen thuộc người lộ ra dư thừa biểu tình. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh kia bàn chính nhìn về phía bên này mấy nam nhân. Lạnh nhạt nói hai chữ. Không rảnh, Lôi Tử Đồng tươi cười cứng đờ. Ngoặc kép, phải không? Ta đây liền hãy đi trước. Lan bọn họ còn đang đợi ta, Tang yếu miễu bị bỏ qua cũng không tức giận. Nàng chống cằm. Lòng bàn tay hờ khép miệng cũng không tàng trụ nàng vui sướng khi người gặp họa cười. Khó trách nàng cảm thấy Cố Nhĩ Thăng cự tuyệt Lôi Tử Đồng nói giống như ở đâu nghe qua. Nguyên lai nàng ngày hôm qua chính là như vậy cự tuyệt Ngô Tử Hào, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Ngô Tử Hào như thế nào sẽ cùng nam nữ chủ thông đồng ở cùng nhau? Chẳng lẽ là Ngô Tử Hào thành làm Lôi Tử Đồng cùng Cố Nhĩ Thăng ngẫu nhiên gặp được nhịp cầu? Vừa mới nàng trộm ngắm một chút, kia bàn nam nữ tướng mạo đều là xuất sắc thượng đẳng. Có thể đi theo Lôi Tử Đồng tả hữu, hẳn là ở tiểu thuyết chung đều có nhất định địa vị, phỏng chừng chỉnh quyển sách liền nàng nhân vật. Này Nhất nghẹn khuất đi, này vai chính cùng vai chính chi gian đều phải lực hấp dẫn sao? Ra tới giải sầu đều có thể đụng tới một khối đi. Còn hảo nàng có Cố Nhĩ Thăng làm hậu thuẫn, vai ác nơi tay. Thiên hạ ta có, xem đủ rồi không có. Tang Yếu Miễu hướng về phía Cố Nhĩ Thăng nhún nhún vai. Giảo hoạt cười, đủ rồi, kia cơm nước xong cùng ta về phòng giải thích một chút kia nam chính là sao lại thế này. Tang Yếu Miễu dây túng, xong rồi. Vừa rồi Cố Nhĩ Thăng dỗi Lôi Tử Đồng thái độ mãn phân. Mà nàng biểu hiện, tự hồ không đạt tiêu chuẩn. Ăn cơm khi Tang Yếu Miễu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không phải bởi vì cách vách thường thường thổi qua tới đánh giá ánh mắt, mà là bởi vì nàng sợ Cố Nhĩ Thăng sinh khí, cố tình Cố Nhĩ Thăng là cái mặt bộ biểu tình quản lý phi. Thường thành công vai ác, nàng căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng bắt đầu hoài niệm không lâu trước đây. Cái kia bình dân ca ca cơm nước xong cũng không cùng kia bàn người chào hỏi. Tang Yếu Miễu thất thần mà đi theo Cố Nhĩ Thăng lên lầu trở về phòng, trong lúc một câu không nói. Tang Yếu Miễu cảm thấy chính mình tốt bệnh tim, cho nên tiến phòng. Nàng liền bắt đầu thẳng thắn. Hắn kêu Ngô Tử Hào, là ta cùng lớp đồng học. Ngày hôm qua ước ta đi hắn sinh nhật, ta trực tiếp cự tuyệt. Nào biết cùng hắn cư nhiên là tới nơi này ăn sinh nhật. Cố Nhĩ Thăng đem đồng hồ cởi bỏ đặt ở đầu giường. Rũ mắt liễm hạ tâm tư. Hắn kêu ngươi muốn Miễu, này ta không chú ý. Ai quản hắn kêu ta cái gì nha? Tang Yếu Miễu giảo ngón tay buồn bực. Ta cảm thấy hắn thực phiền, xác thật. Tang Yếu Miễu đối Ngô Tử Hào một chút hảo cảm đều không có. Nguyên chủ đối hắn đào tim đào phổi hảo hắn làm như không thấy. Hiện tại nàng mặc kệ hắn. Hắn lại trơ mặt lại đây triền nàng. Này cấp tiện. Dễ dàng nhất di tình biệt luyến, Cố Nhĩ Thăng bị nàng đáng thương hề hề lại thế chính mình kêu oan. Tiểu tức phụ nhi bộ dáng cấp lấy lòng. Trong lòng kia có người muốn cùng ta đoạt lại lại, nguy cơ ý thức cũng dần dần biến mất. Hắn vẫy tay, lại đây, Tang Yếu Miễu ngoan ngoãn qua đi. Ly Cố Nhĩ Thăng còn có hai bước xa khi đã bị hắn một phen vớt ở eo đâm tiến hắn trong lòng ngực. Ta lại như thế nào như vậy đáng yêu a? Thấy hắn không có tức giận dấu hiệu, Tang Yếu Miễu lá gan cũng hồi oa. Nàng chiều Cố Nhĩ Thăng dơ lên cằm. Bởi vì ta là ăn đáng yêu lớn lên, Cố Nhĩ Thăng bởi vì là ngồi ôm lấy đứng Tang Yếu Miễu. Nàng bộ ngực sữa liền ở hắn trước mặt. Chỉ cần hắn một cúi đầu là có thể đem chính mình vùi vào kia phiến mềm mại trước đó. Hắn cười đối không biết nguy hiểm đang tới gần Tang Yếu Miễu nói. Như vậy đáng yêu. Ta đầy đem ngươi ăn luôn hảo, a. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.